Hắc tình, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiêu vừa hét vừa nhắm tịt mặt lại. Tiếng hét của cô vang vọng cả không trung. Áp lực nặng nề tát vào mặt cô. Cô không mở miệng nổi nữa, nhưng cố gắng mở mắt ra. Vì có đeo kính nên mắt cô cũng có thể mở ra dễ dàng. Cảm giác nhột nhột khi rơi từ trên cao xuống làm cô không có cảm giác gì ngoài cơn gió mạnh mẽ như muốn đẩy cô lên trên lại. Có vài người bay ngay bên cạnh cô. Thậm chí có người bay xuống dưới trước rồi. Vì cơ thể bọn họ nặng hơn nên rơi cũng nhanh hơn cô. Tim Hạ Tiêu như ngừng đập. Bên tai vang đến giọng nói trầm trầm. Hướng 3 giờ. Cô ngơ ngác nhìn qua bên phải. Có một chấm đen gì đó lấp ló sau những làn mây trắng. Rồi tất cả mọi người sau khi nghe được chỉ thị đều bay sang phía đó. Hạ Tiêu không nghĩ gì nhiều cũng nghiêng người qua. Cũng không biết rơi nhanh hay chậm. Hạ Tiêu dường như đã quen thuộc hơn. Cô hết sức chú tâm cố làm cho cơ thể mình bay về hướng hòn đảo đó nhanh hơn. Phải nói là như thế nào nhỉ? Chính là rất kịch tính. Rất kích thích. Không phải vì Doãn Sở Thần đột ngột đẩy xuống thì cô cũng không sợ hãi đến thế. Trừ mấy cái như nhảy bungee bà đây chơi suốt. Bỗng tiếng hét vang vọng đến kéo Hạ Tiêu về hiện thực. Cô nhìn xuống dưới. Chính là Hàn Kỳ cùng một cô gái nào đó đang nhắm tịt mắt dùng hết sức lực mà hét. Hạ Tiêu, vì không gần nên cô không thấy rõ lắm. Chung quy lại xung quanh toàn mấy chấm đen đen bay cùng. Cảm giác rất giống một đàn chim đang bay lượn trên biển. Nhưng cô không phải là người dẫn đầu. Kể ra thì dài nhưng thật ra cũng mới được một lúc. Hạ Tiêu run người một cái. Trên này vừa lạnh vừa khó thở. Lại nhìn hòn đảo đằng kia. Hạ Tiêu bỗng thấy không lành lắm. Vì chuyện gì được nữa? Chính là vì nó quá xa so với tưởng tượng của cô. Với một con người nhảy dù từ trên máy bay xuống lần đầu tiên như cô. Thì chắc chắn là hạ cánh ở giữa biển chứ gì nữa. Bịt tai lại. Hạ Tiêu cau mày một cái. Theo bản năng đưa tay lên che kín hai tai ngay. Từ lúc nào mà lời nói của Doãn Sở Thần đều là mệnh lệnh thế? Một dàn tiếng nổ cực lớn vang lên ngay sau lưng cô. Tim Hạ Tiêu lệch mất một nhịp. Cả người căng cứng lại. Một áp lực lớn hơn đẩy cô xuống dưới. Cô hơi lảo đảo một chút. Những mảnh vụn máy bay văng ra khắp nơi. Rồi cũng rơi thẳng xuống biển. Oa, mới mở miệng ra đã bị gió làm cho gương mặt trở nên méo mó. Hạ Tiêu lập tức ngậm miệng lại. Đang cảm thán khung cảnh hoành tráng như trong phim hành động thì xảy ra chuyện ngại ngùng như vậy. Đúng là khó chịu. Sau lưng bỗng cảm giác nhột nhột. Cảm giác như thể có một vật gì đó bay về phía cô. Hạ Tiêu hơi lúng túng nghiêng người qua. Một cục kim loại khổng lồ vụt qua khiến cô không kịp hoàn hồn. Một mảnh của máy bay. Lớn cỡ người cô. Hạ Tiêu thở phào một cái. Cô không né kịp thì chắc đến xương cũng gãy thành 10 phần. Phải cẩn thận mới được. Càng lại gần cô càng nhìn rõ hòn đảo. Trông cũng không lớn lắm. Cây cối tùm. Còn những vùng cắt sát biển chỉ có cắt cùng những bãi đá. Mấy người phía dưới đã bung dù. Mấy chấm đen lúc nãy bây giờ bị che lấp hoàn toàn bởi cái dù to bự màu đen. Không lầm, là màu đen. Hạ Tiêu chán nản. Không phải bình thường dù sẽ có những màu tươi sáng như kiểu bảy sắc cầu vồng ha gì đó ư, Doãn gia đúng là Doãn gia. Nhạt nhẽo chả buồn nói. Cô cũng bung dù, cả người lập tức bay chậm hẳn lại. Cơ thể cố gắng chếch về phía trước để có thể tiếp đất ngay tại đất liền. Có vài người đã an toàn đứng vững trên hòn đảo. Bọn họ đều nhường chỗ cho những người còn lại xuống. Người tiếp đất liên tục. Hạ Tiêu càng lại gần mới càng thấy sai sai. Sao cô thấy ai cũng bay thẳng về hòn đảo? Còn riêng cô còn ở xa thế này? Hoang mang đè lấy hoang mang. Giọng nói của Hàn Kỳ vang bên tai cô. Hạ Tiêu, cô có biết nhảy dù không hả? Cách mặt đất? À không, mặt biển chưa đến 100 mét. Còn hòn đảo xa tít đằng kia. Khóe miệng Hạ Tiêu giật giật. Mày giỏi lắm Hạ Tiêu. Không ngoài dự đoán. Lúc tất cả mọi người đang đứng, đang ngồi, đang làm đủ thứ trên cái hòn đảo xanh tươi tốt kia thì cô mới chạm vào mặt biển. Hì, cái dù chết tiệt, tất cả là lỗi của mày. Hạ Tiêu tức tối cởi ba lô ra. cái dù khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, cũng có một thứ trôi nổi cùng nữa. Chính là cô đừng đổ lỗi cho chiếc dù. Không có kỹ thuật thì nói. Hạ Tiêu thở phì phò rồi bơi về phía bọn họ. May mà lúc sáng đã được tiếp thu năng lượng một cách dồn dào. Không gì bây giờ cô cũng nằm trên mặt nước cho trôi đến đâu thì trôi luôn mất. Cách chương.